Chương 2. 251 Tam nhãn thí ưng. Huyền thú là huyền thú tam nhãn ưng, a lực công kích của nó rất hung mãnh, đâu là bầu trời bá chủ, 13 cấp huyền thú bên trong vương giả ác không? Không đúng, các ngươi mau nhìn nào, có huyền thú bộ dạng như vậy cổ quái là tam nhãn thi ưng nó biến dị. Tại tất cả mọi người từng trận tiếng kinh hô bên trong, cái kia tam nhãn thi ưng hướng về Mặc Liên cùng Tiểu Mục hai người vung ra sắc bén màu đen cự trảo, kia một trảo phía dưới vô cùng có khả năng đem người xé thành ra chóc thịt bong. Lệ Thanh Loan kêu to, một cánh xốc lên công kích của nó, tam nhãn thi ưng bị buộc bay ngược vài thước, bất quá nó vận sức chờ phát động, chỉ là một cái chớp mắt lại cùng Lệ kêu một tiếng, nhọn thật dài mỏ hướng về phía Thanh Loan đầu mổ đi qua. Nó đen nhanh cánh, lúc này thôi hư thối không có thừa hai cái lông chim, phát động thời điểm thỉnh thoảng có thịt nát rơi xuống. Đột nhiên nó rụng lông hai cánh hung hăng phát động, từng trận cuồng phong hung mãnh nổi lên. Nằm xuống trên cổng thành, Trịnh Lục theo tay nắm lấy Huệ Linh bả vai, đưa nàng ép tới thấp mấy phần, hai người cấp tốc tìm một chỗ điểm ẩn nút. Đột nhiên đầy đất cắt bụi đều bị cuồng phong cuốn lên, nghiêm trọng ảnh hưởng trình diện thượng đánh giết thi khôi năm nga nở các tinh binh ánh mắt. Bên tường thành duyên cũng bị đáng sợ phong lực phá đi, hủy nhà ra từng khối đá vụn, nhao nhao đập xuống trong đám người. Đám người giúp lẫn nhau lộn nhào chạy trốn tới góc tường, tránh đi tam nhãn thi ưng một luân phiên công kích. Tiêu Mục ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía cái này ở trên bầu trời tùy ý bước lên xuất sinh, thủ đoạn có chút dương lên, một vòng thuốc phược phù. Siêu siêu siêu bay tới tam nhãn thi thân ưng một bên, đưa nó trùng trùng bao lấy, xây dựng thành một đạo phù trận. Phù lực bốn phía, chặt chẽ đem cái kia làm ầm ĩ không chịu nổi tam nhãn thi ưng cho vây ở trong vòng luẩn quẩn tâm. Tam nhãn thi ưng tại trong phù trận trái đột phá phải sông, thỉnh thoảng phát ra tiếng gào thét. Tiêu Mục tay háo hạ chui ra một đạo lục sắc dây leo, thẳng lấm lấm quất hướng tam nhãn thi ưng. Cách cách cách cách mấy cái, tam nhãn thi ưng bị xanh dây leo đánh không ở rơi xuống dưới, đập chúng một đám thi khôi nơi tụ tập. Quanh một tiếng qua đi, tam nhãn thi ưng giấy rủa lấy muốn tiếp tục bắn lên, lại bị đột nhiên xuất hiện một đạo tử diễm tập bên trong. Ánh lửa nhảy vọt một tiếng liền trên người nó hừng hực luồn lên, lan đến gần một mảng lớn thi khôi bầy. Tam nhãn thi ưng tại cắt bụi quần quận trên mặt đất gào thét sôi trào một lần, cuối cùng vẫn bị thiêu đốt thành một đống cho tàn, mà bị nó lăn lộn nhiễm phải thế lửa những cái kia thi khôi. QNZ đều không ngoại lệ, tất cả đều hóa thành cho bụi, tan thành mây khói. Lúc này xa xa truyền đến rung mạnh thanh âm, khói đặc cuồn cuộn mà lên, Kiều Mục đứng tại Thanh Loan cong lên, không trung nhìn xuống dưới, chỉ thấy hai ba dặm bên ngoài, một điểm màu trắng xê dịch nhảy vọt càng ngày càng gần. Mặc Liên nhẹ hừ một tiếng, khoe miệng nhẹ cười, hắn cũng tới. Kiều Mục lúc này QNZ thôi thấy rõ kia người thân ảnh, to lớn thất vi thiên hồ cái đuôi phất một cái quét, liền đem quanh mình một chuỗi thi khôi cho quét sạch ra ngoài. Đoạn Nguyệt đang đứng tại thất vĩ thiên hồ cong lên, một tay tung tung viên đạn lớn nhỏ xuống đạn, hướng thi khôi bảy bên trong quăng ra. Ba nhờ khói đặc lại lần nữa xông ra, sen lẫn bị bỏng qua đi mùi thối, bùm bùm một chuỗi tiếng vang. Thất vĩ thiên hồ đột nhiên lăng không nhảy lên một cái, thứ chi ở giữa không trung vẽ hai lần, phi tốc chạy tới Thanh Loan bên cạnh, hai con hình thể to lớn thú, liếc nhau một cái. A Mặc Thái Tử, ngươi thế mà lông tóc không thương. A Đoạn Nguyệt đưa tay lắc lắc móng vuốt, không đợi Mặc Liên đánh trả, liền đem ánh mắt chuyển đến Tiểu Mục trên thân. Tiểu Kiều chớ sợ chớ sợ, ta tới cứu ngươi á.